Chiều nay mình lang thang trên phố dài, không có em ai chung bước dỗi nhau giận hơn. Không có em đường xưa răng mắt mây trôi, chiều nào hai đứa chung đôi lặng nhìn mùa thu lá rơi. Dù mai tình lên khơi như sóng gào, không có em cho phố vắng dấu chân hẹn hò. Không có em mùa thu thôi lá vương bay, mùa đông buốt giá qua đây, vòng tay ấy ôi sao lẻ loi. Không có em đời mình sao vắng vui, cuộc tình như lá thôi mộng mơ cơn mê chiều. Không có em đôi mắt buồn nào đợi chờ, xin cho nhau lời vỗ về, sao đành quên đi ngày tháng đó. Không có em một mình ta với ta, ngày dài thôi chóng qua, tuổi hoang trôi vai gầy như ước mơ. Xin nhớ lần mình hẹn hò, xin cho nhau một lời rồi, xin tình yêu ấy lên ngôi. Rồi mai mình em thôi nơi phố người, sao mắt nhung không nuối tiếc khát khao đợi chờ. Không có em còn ai thương lá thu bay, còn ai vương vấn cơn say, đời gian dối cô đơn mình ta. Tình lên khơi như sóng gào, không có em cho phố vắng dấu chân hẹn hò. Không có em mùa thu thôi lá vương bay, mùa đông buốt giá qua đây, vòng tay ấy ôi sao lẻ loi. Không có em đời mình sao vắng cuộc tình như lá thôi mộng mơ cơn mê chiều. Không có em đôi mắt buồn nào đợi chờ, xin cho nhau lời vỗ về, sao đành quên đi ngày tháng đó. Không có em một mình ta với ta, ngày dài thôi chóng qua, tuổi hoang trôi vai gầy như ước mơ. Xin nhớ lần mình hẹn hò, xin cho nhau một lời rồi, xin tình yêu ấy lên ngôi. Rồi mai mình em thôi nơi phố người, sao mắt nhung không nuối tiếc khát khao đợi chờ. Không có em còn ai thương lá thu bay, còn ai vương vấn cơn say, đời gian dối cô đơn mình ta. Không có em còn ai thương lá thu bay, còn ai vương vấn cơn say, đời gian dối cô đơn mình ta. Chiều